Phép nhiệm màu. Tất cả trẻ em ở Bosnia đều biết câu chuyện thần tiên kể một người phụ nữ nghèo bắt được một con cá vàng nhưng thả nó xuống nước trở lại và về sau đã trở nên giàu có và hạnh phúc. Câu chuyện cổ tích vùng Balkan này đã trở thành hiện thực với một gia đình nghèo ở Zerero, Bosnia, Herzegovina. Chuyện đó còn hơn là một vận may, đó thật sự là một phép nhiệm màu. Một chuyện ngụ ngôn thời hiện đại. Edmi Markov nói về chuyện người họ hàng của mình đã thả hai con cá vàng và được nhận lại gấp ngàn lần. Ở Cherero, có 150 gia đình Hồi giáo sống một cuộc sống thanh bình trong một ngôi làng nhỏ gần một hồ nước rất đẹp. Đàn ông trong làng này chủ yếu làm việc ở các nước Tây Âu. Năm 1990, Smacho Markov trở về nhà từ nước Áo, mang theo món quà đặc biệt cho hai cậu con trai mới lớn, Zevas và Katrip, một bể cá với hai con cá vàng. Hai năm sau, cuộc xung đột sắc tộc Bosnia bùng nổ, phụ nữ và trẻ con phải đi chạy nạn, còn những người đàn ông ở lại sẵn sàng chiến đấu. Markov đã bị giết, người vợ Fehima lẻn về ngôi làng bị tàn phá để chôn cất người chồng xấu số và lấy nốt những vật dụng còn lại. Và cô đã mang hai con cá trong bể thả xuống hồ nước. Đó là cách để giúp chúng có thể may mắn hơn chúng tôi. Fehima nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó. Năm 1995, Fehima và hai con trai trở về Cherezo. Tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Cảnh làng quê thanh bình êm ấm chỉ còn trong ký ức. Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt, Fehima đi về phía hồ nước và thoáng thấy có điều gì đó thật lạ lùng. Khi đứng bên hồ nước, cô đã không thể nào tin nổi vào mắt mình. Cả hồ nước lấp lánh với vô số cá vàng. Fehima bồi hồi nhớ lại. Ba mẹ con người quá phụ bắt đầu chăm sóc lũ cá rồi bắt chúng đi bán. Ngày nay, hầu như mọi gia đình, cửa hàng, quán cà phê ở Bosnia, Herzegovina đều có một bể cá vàng vùng Cherezo. Đó là một loại cá rất đẹp, một số con vàng toàn thân, một số khác có những chấm đen, chấm trắng, giống như đôi cá mà Smacho Markov đã mang về. Ngôi nhà của gia đình Markov đã được xây dựng lại và là một trong những ngôi nhà to đẹp nhất làng. Mọi người dân trong làng đều được phép bắt cá để bán kiếm tiền, nhưng hầu hết họ đều trả lại bớt một phần tiền bán được cho gia đình Markov. Đó là vì họ đã thả đôi cá vào hồ nước. Một người dân làng nói với các phóng viên khi đang viết bài, đó chính là phép nhiệm màu của họ.